Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không có tiền dục thì cô cũng không tiếp súng nữa. Một lúc lâu sau, Thẩm Thiên Vi mỉm cười chua sạch nước mắt. Cô sẽ không khóc, cô sẽ kiên nhẫn chờ tiền dục tỉnh lại. Cũng tin tưởng hắn nhất định sẽ rất nhanh mà tỉnh lại thôi. Đúng như sự hy vọng của Thẩm Thiên Vi. Sau khi hôn mê nửa tháng thì Thẩm Thiên Dục cuối cùng cũng tỉnh lại. Ở trường học nhận được điện thoại thông báo, Thẩm Thiên Vi gần như là dùng hết sức mình, nhanh chóng vọt tới bệnh viện. Trong phòng bệnh của Thẩm Thiên Dục có rất nhiều người, tất cả đều đang cùng hắn vui vẻ nói chuyện phiếm, giễu cợt hắn nếu như không tỉnh dậy nữa thì sẽ hóa đá mất. Thẩm Thiên Vi thở hồng hộc đứng ở trước cửa phòng bệnh. Cô thấy người đang ngồi trên giường gầy hơn trước và có vẻ hơi tái nhợt nhưng lại cười dịu dàng như trước. Đó chính là Thẩm Thiên Dục, vành mắt của cô lập tức ửng hồng lên. Hắn tỉnh, hắn thật sự đã tỉnh lại rồi. Đang trong lúc mọi người vui vẻ cười nói, cô đi về phía Thẩm Thiên Dục nhưng lại không biết nên nói gì. Cô có thật nhiều điều muốn nói với hắn nhưng rồi lại không biết phải mở miệng bắt đầu từ đâu. Bầu không khí có một chút căng thẳng lúng túng. Người ngồi trên giường cuối cùng cũng nhìn đến Thẩm Thiên Vi. Hắn dùng ánh mắt hờ hững lạnh lùng trước đây chưa từng có, tò mò mà dò xét cô, rồi sau đó lại làm cho tất cả mọi người khiếp sợ khi hắn nói. Chị là ai? Chị là ai? Đây là một ma chú ác độc. Chỉ là ba chữ lại phá hủy tất cả niềm tin có thể bắt đầu sống lại của Thẩm Thiên Vi. Hắn rõ ràng nhớ mọi người nhưng lại chỉ quên mình cô. Chị là ai ư? Cô đột nhiên cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh đều là một mảnh đen tối. Trên mặt đất rộng lớn thế nhưng âm u chỉ còn lại một mình cô. Cô bị hơi thở lạnh lẽ bao vây. Cảm giác này quả thật là sống không bằng chết. Giờ phút này cô lại không biết cô là ai. 7 năm sau tại Đài Bắc. Cô giáo thẩm mà, đồng đồng khi dễ con kìa. Giọng nói non nớt yếu đuối vang lên. Sau đó một cô gái mập mập nhỏ đáng yêu chạy tới từ nơi vui chơi của nhà trẻ, vọt tới bên cạnh giàn hoa thanh đằng. Ở giàn hoa thanh đằng, có một cô gái xinh đẹp trầm tĩnh đang ngồi ở đó. Ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu rọi trên người của cô. Theo lý mà nói đây là một phong cảnh ấm áp, mà cô rõ ràng cười, nhưng lại không cảm thấy có một chút ấm áp, đó chỉ là cảm giác cô đơn lạnh lùng. Nhưng đứa bé cũng không có nhạy cảm như vậy, nó chỉ là cảm thấy cô giáo Thẩm rất là xinh đẹp, rất là dịu dàng. Cô bé úp sấp trên người cô giáo mà làm nũng khóc. Đồng đồng lấy món đồ chơi của con, không trả lại cho con, hắn là tên khốn kiếp. Cô gái để quyển sách trên tay xuống, thương tiếc vỗ vỗ cái lưng nhỏ của cô bé rồi dịu dàng nói. Hình Hình à, đừng khóc mà, coi như đồng đồng lấy món đồ chơi của con. Con cũng không thể nói hắn như vậy có biết không? Cô giáo sẽ giúp con nói với hắn có được không nào? Vâng ạ. Âm thanh mềm mại của cô gái nhỏ vang lên, mắt to chớp chớp lại chả chực khóc, lôi kéo cô gái đi tới nơi vui chơi của nhà trẻ. Sau buổi trưa là thời gian hoạt động tự do, nhưng đứa trẻ ở đây lại náo loạn rượt đuổi nhau khắp nơi. Cô gái nhìn bọn nó, đôi môi đỏ mọng tinh xảo cũng không nhịn được mà dâng lên một nụ cười. Trong đám đông cô tìm thấy Đồng Đồng theo lời Hinh Hinh nói. Cô vội vàng kéo cô bé ngồi xổm xuống. Đồng Đồng à? Đồng Đồng là một bé trai xinh đẹp. Cậu bé nhìn thấy cô gái bên cạnh Hinh Hinh, cố làm mặt quỷ. Đồ mít ướt, cô biết đi tố cáo cô giáo rồi sao? Lần này Hinh Hinh uất ức mà khóc lớn. Đồng Đồng là một tên khốn kiếp, chỉ biết bắt nạt Hinh Hinh thôi. Đồng Đồng à? Cô gái tức giận trách hắn một tiếng, nhưng lại rất là dịu dàng, cô nói với Đồng Đồng. Mọi người đều sự đối xử với nhau rất tốt, tại sao con lại muốn cướp đồ chơi của Hinh Hinh chứ? Cô không phải đã nói rồi sao, con trai phải chăm sóc con gái mà. Nhưng cậu ấy nói, mình là chị gái của con phải nghe lời cậu ấy, con không muốn. Con là con trai, mới không cần phải nghe lời con gái nha. Đồng Đồng làm như là một người đàn ông ngẩng đầu lên, bộ dáng là cực kỳ đáng yêu. Cô gái có chốc lát mất hồn, rồi tiếp theo đó là một nụ cười tràn ra. Ừ, Đồng Đồng là con trai, cho nên làm sao có thể bắt nạt con gái được. Mà kệ bạn ấy không phải là chị gái con cũng không thể bắt nạt bạn ấy có biết không hả? Được rồi. Đồng Đồng bĩu môi, vuốt vuốt đồ chơi rồi trả lại cho Hinh Hinh, nghiêm túc nói. Dạo này, cậu không được nói là chị gái, mình là con trai, cậu phải do mình bảo vệ có biết không hả? Hinh Hinh hít mũi vội vàng gật đầu, giống như chỉ cần có món đồ chơi thì cái gì cô bé cũng đồng ý. Đồng Đồng lúc này mới hả hê gật đầu một cái rồi kéo Hinh Hinh qua. Được rồi, vậy thì để mình dẫn cậu đi chơi. Rồi sau đó hai đứa nhỏ lại quấn quýt lấy nhau. Cô gái nhìn Đồng Đồng và Hinh Hinh, đã sớm không còn cảm giác đau lòng, nhưng lúc này dường như cô lại có một chút đau đớn. Không, cô đã sớm không còn đau lòng. Đau lòng là gì? Cô đã sớm quên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net